trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 59 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Từ ngày vào nhà lao, anh Si suy nghĩ mãi mà không hiểu mình bị bắt về tội gì. Anh rất lo cho tội trạng của mình. Thương vợ sắp đến ngày sinh, phải ở một mình tại một nơi vắng người qua lại. Suốt ngày ngồi bó gối một chỗ, hết thở ngắn lại than dài. Thấy những người bị bắt chung cứ phờ phản ra, hết ăn uống rồi chuyện trò vui vẻ về các thú vui cờ bạc, hút sách, ca hát với các cô đầu. Anh Si đâm ra thấy ghét họ vì cho rằng chính họ là nguyên nhân dẫn đến cảnh lao tù hiện tại. Điều ngạc nhiên nhất là anh Si không hề bị kêu lên thẩm vấn, trong khi đó có người nằm cạnh anh bị sếp nhất, sếp nhì kêu lên hàng ngày, bị quạch hẹ, bị chửi bới, thậm chí đánh đập, tra tấn. Bọn sếp bắt anh phải hầu cơm cho bọn nhà giàu. Cơm của họ do gia đình gửi vào nên đầy đủ món ăn vật lạ. Tuy nhiên, họ không bao giờ chia sẻ cho anh dù chỉ là miếng cá dư thừa. Có một người tù chính trị thường gặp anh Si an ủi, chia sẻ thức ăn. Những lúc vắng người thì tranh thủ tâm tình chuyện đời, chuyện người, chuyện dân tộc An Nam bị áp bức. Đến hôm được tha, anh Si cố tìm anh Lâm để từ giã, song không tìm được người tù chính trị ấy. Nôn nóng về nhà ngay, nhưng anh Si vẫn mong một lần được gặp anh Lâm để có dịp nghe thuyết giáo về độc lập, về tự do, về lý tưởng cộng sản mà người thanh niên này đang dốc lòng theo đuổi. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 60 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay, với những trang văn đầy nước mắt của nỗi bất hạnh trong nhà anh Si. Những đứa con mà thừa quan tâm hoặc bắt buộc phải quan tâm, hoặc nữa là làm ra vẻ quan tâm, là từ thằng Bon cho đến con Camelia. Trừ con bé Út này mới lên 9 tuổi, học một cô giáo đến tận nhà để dạy, còn bốn đứa kia đều đi trường Tây trường Đầm. Cố nhiên, chúng nó mặc Tây và mặc Đầm. Thằng Bon và thằng Giang đến lớp bằng xe đạp hiệu Bro, hạng sang nhất, khung sơn đen nhánh, có cái che xích, bịch kính mít. Con Rosaline và con Merarit thì ngồi xe nhà màu cánh gián, có cái chắn bùn dài xuống tận càng. Ở sàn xe có lỗ mắt lò xo, ấn chuông hơi lầu lên trên. Người kéo xe không phải ấn chuông, nhưng người ngồi xe dậm chân vào lò xo thì cái chuông dặn bằng đinh ốc ở phía dưới kêu những tiếng giòn giả, tính toan, tính toan. Mấy đứa này rất lắm quần áo và dài mũ. Các bạn học không ai sang trọng bằng chúng nó. Trong túi đứa nào lúc nào cũng có vài đồng bạc. Chúng nó mua quà, nhưng nếu không thấy ngon thì ăn một miếng rồi dứt đi ngay. Bởi muốn chúng nó chống biết tiếng Pháp, cho nên ngay từ khi chúng nó bập bẹ học học nói, Marie đã dạy chúng nó những tiếng thông thường để phát âm. Đến nỗi nói một câu, chúng nó dùng cả tiếng nước ông nội lẫn tiếng nước ông ngoại mà chúng nó không biết. Ví dụ, khát nước, đòi uống. Chúng nó nói, ma măng cho con bo đi. Mãi đến năm tiếp xúc với xung quanh nhiều, chúng nó mới không lẫn lộn tiếng Việt với tiếng Pháp. Và khi sống trong xã hội mà mọi người chỉ giao thiệp với nhau bằng tiếng Việt, chúng nó quen nghe và quen nói, thì tự nhiên chúng nó phải học tiếng Pháp một cách chật vật, không khác gì những người Việt Nam thông thường. Muốn chữa cho các con bắt lại thói quen cũ, Marie trao giải thưởng để khuyến khích chúng nó nói tiếng Pháp. Đứa nào hay nói nhanh và phát âm giống người Pháp thì được tiền. Năm này, thằng Paul đã 15 tuổi, học lớp 5, và thằng Sang 14, học lớp 6, ở trường Lycée, tức là trường trung học, mang tên thằng toàn quyền cũ, là Albert Saro. Cố nhiên chúng nó ăn mặc thì sang nhất lớp, nhưng học thì dốt nhất lớp. Chúng nó đòi bố sắm ô tô, thuê chauffeur cho chúng nó đi nhà trường. Bởi vì chúng nó thấy con lão động lý văn phòng phủ thống sứ cũng ngày 4 buổi đi về trường bằng ô tô hồng kính của công, trông rất oai. Kém thằng bạn ấy, chúng nó xấu hổ lắm. Muốn bố mẹ không tìm được lý do để trái ý, Chúng nó cố cạo cho xe đạp lỡ sơn, rồi bày ghế lỏng chỏng ở trong buồng. Hai thằng thi nhau đạp nhanh, xe đụng chạm lung tung, quật cả bánh vào tường, cho được ngã xảy ra sức thịt, để chúng nó nói dối là bị nạn. Thừa hứa là nếu chúng nó được lên lớp, thì sẽ mua cho cả bốn anh em chiếc xe hiệu Renault 4 chỗ ngồi. Marie cũng khuyên Thừa nên bán chiếc Bentley vẫn dùng, vì nó cổ và xấu rồi, mua lại bằng vải. Hắn ước ao chiếc Ford của Mỹ, nhưng Thừa không thích xe Ford cao liêu nghiêu bằng xe Von Danh, chạy êm như ru. Giả ở Đông Dương, trừ hai chiếc Von Danh của hai người Pháp ở Sài Gòn, còn ở Bắc Kỳ mà lại là An Nam thì chỉ mới có cụ Thượng Hoành, tổng đốc tòa thượng thẩm. Có một cái nữa là thứ ba thôi. Thừa muốn có hẳn cái Von Danh để dùng cho ngông. Đã gọi là chơi xe, không nên tiết tiền. Thừa muốn khuyến khích các con học hành có kết quả, nhưng kết quả rút cuộc trái hẳn lại ý muốn của hắn. Như ta đã biết, con Rosaline thi trượt. Năm nay nó lên 12, hết tuổi học lớp 7 rồi. Còn thằng Bon thì vừa rồi, nhà trường gửi giấy về gia đình báo trước là nếu nghỉ hè ra, nó thi lại mà không lên nổi lớp 4, thì không được học ở lớp 5 đến khóa thứ 3 nữa. Không cần phải lý luận dài, ta đều biết rằng thằng Bon và thằng Giang lười học, chúng nó còn hư nữa. Cái hư được nảy nở dễ dàng là do chúng nó giữ được truyền thống của cha mẹ. Không rõ cha chúng nó có phải là Thừa hay không, nhưng nếu không phải cái con người gian ác lừa đảo này thì cũng phải là một tay chuyên môn ăn cắp ái tình lén lút khác, và cũng không kém gian dối bội bạc bất nhân. Còn Marie thì đúng là mẹ chúng nó rồi. Từ ngày được ông hai sơ cho biết mùi đời ở trên tàu ký bưởi đến nay, trải qua hơn 20 năm trời, Marie chỉ còn mỗi một nguyện vọng thôi, là trắng, vàng, đen hắn trải khắp rồi. Hắn muốn có cái đo đỏ. Hắn chỉ mong Đức Bảo Đại du học bên Pháp chống thành tài để về nước mà chấp chính. Khi ấy thì ông chủ báo Nam Phong Phạm Quỳnh sẽ được về kinh làm quan to. Ông họ Phạm lại là thư ký Hội Khai Trí Tiếng Đức mà Thừa có chân, cho nên hắn cũng quen ông ta. Thế nào hắn cũng chạy cho được cái kim bội bằng vàng đỏ mới tắm, đeo ở đầu dây kim tòng màu cánh trấu. Không những hương quả được quyết tính của cha mẹ, thằng Bon và thằng Giang còn được luôn luôn học những bài thực nghiệm mà mẹ chúng nó dạy bằng cách gián tiếp khi trong nhà có khách đàn ông. Bởi thế, về mặt danh vật, hai thằng không thua Mão. Chứng cớ là thằng Bon đã hai lần làm con sen và con đào kêu rầm rĩ. Hai thằng học lẫn với con Tây, lại ở Hà Nội. Xa cha mẹ nên không ai cai quản. Chiều nào chúng nó cũng mặc quần áo sang nhất. Mỗi thằng có bạn riêng đến rủ đi chơi, đi chim gái mà chúng gọi lóng là đi lơn đào. Nhà ai ở phố nào có con gái choi choi trạc tụi chúng nó biết hết. Tên cô ả là gì, học lớp nào, trường nào, hay không đi học, bao nhiêu tuổi, có mấy anh chị em, tính hạnh thế nào, thói quen thế nào, họ hàng với những nhà nào, hay đi đâu vào giờ nào, chúng nó thuộc hơn những bài sử ký ở nhà trường. Chúng nó thách nhau, chiếm trái tim cô nọ, chinh phục cô kia. Chúng nó kể với nhau những chuyện trai gái trước mặt các em gái chúng nó. Nói với em gái, chúng nó cũng chăn tục văn rác. Chúng nó mê tiểu thuyết tình, truyện kiếm hiệp. Chúng nó còn hơn thằng Mão ở chỗ lắm tiền, cho nên không truyện trinh thám nào không mua, không phim trinh thám hoặc phim khiêu dâm nào, chúng nó không chen lấy cho được vé. Dũng sinh trưởng trong gia đình dùng đồng tiền để có tất cả. Chúng nó cũng sớm hiểu giá trị của đồng tiền. Giá trị của đồng tiền là làm cho người có tiền thêm giá trị. Chúng nó thả tiền ra để mua tất cả, nhất là mua tình yêu. Nhiều cô mê tích chúng nó, chỉ vì muốn sắm gì, muốn hé răng bảo là hôm sau chúng nó có ngay để tặng. Nhưng hai thằng Bon và Săn bị mẹ chúng nó phân biệt đối xử. Ngày thế, hễ nhiều con thì thế nào cũng có con yêu con ghét. Marie yêu thằng Sang hơn thằng Bon, vì thằng Sang trắng trẻo, đẹp đẽ hơn. Hồi Marie bỏ Thừa đến thủ tiết tại nhà lão cha Hảo, thì Sang đã đi học ở Mỹ. Thằng Bon thì đi học ở Hà Nội. Marie thì đi học ở Hà Nội. thì Thừa gửi thằng Bon về nhà quê, nhờ hai điều nuôi. Hẳn là nó ăn chẳng đủ, mặc chẳng đủ, cho nên nó đen đủi gầy gò. Vì xấu xí hơn em nó bị Marie ghét. Bởi thế, tuy hai đứa đều được đầy đủ ngang nhau về vật chất, nhưng về tinh thần, thằng Bon kém thằng Răng. Thằng Bon bị mẹ nghiệt ngã hơn, nó hay phải mắng, phải bẻ, phải quạnh. Cùng phạm một tội, nhưng nếu là thằng Răng, thì Marie không nói gì, có khi còn cười âu yếm. Còn nếu là thằng Bon, thì Marie quát và nói dai, không những kể tội hiện tại, mà còn bới ra tất cả những tội cũ mà Marie không bao giờ quên. Vì vậy, trong hai thằng con trai, Bon sợ cha mẹ, mà thằng Răng thì nhờn. Thấy cha mẹ, Bon len lét. Muốn gì, nó thường xui các em, nó xin hộ. Marie vẫn bảo Thừa. Dễ dãi với thằng Bon á, thì nó hư đấy. Cả Thừa lẫn Marie phải đặt cho nó những kỷ luật rất chặt chẽ, bắt nó phải theo đúng. Vì không theo đúng, nó phải nói dối. Và ngày nào có bố mẹ về Hà Nội, nó sợ sệt tất cả mọi người. Nó nịnh hót từ người hèn kém nhất nhà, để đừng mách tội nó. Trong khi thằng Bon bị kèm thúc, thì thằng Răng được tự do tung hoành. Thằng này chẳng e dè ai, coi trời bằng dung. Nó phạm một lỗi. Khi chưa đến tai mẹ nó, thì lỗi ấy nguyên là lỗi. Nhưng khi mẹ nó biết, thì nó được bên liền. Lỗi không còn là lỗi nữa, mà biến ngay thành ưu điểm. Kẻ làm ra lỗi ấy lại là người khác. Nó không có tính nói dối như anh nó. Trái lại, nó nói toẹt tất cả những cái không đáng nói. Ví dụ, trên thân thể của mẹ nó có những gì khác với thân thể của con Rosaline, con Marjorie và con Camelia ra sao? Bởi chịu sự giáo dục thiên lệch như vậy, thằng Bon với thằng Răng là hai thằng kình địch nhau nhất. Chúng nó cãi nhau, đánh nhau, chửi nhau như hai kẻ thù. Bị mắng, bị giết, thằng Bon càng thù thằng Răng sâu. Thấy Marie bất công, Thừa bên thằng Bon, thì Marie càng tự ái, nên càng ghét nó và hụt hạt cả với người mà Marie cho là nóng thêm cho nó hư. Thường Thừa khuyên Marie, một thằng bị mẹ nghiệt ngã quá, lúc nào cũng lắm lét như con chuột trước con mèo. Một thằng được mẹ nuông chiều quá, tha hồ như ông tướng, chẳng biết kiêng nể gì. Cái lối dạy con như thế, chỉ tổ làm cho cả hai đứa cùng hỏng sớm. Đôi khi Thừa có nghĩ đến Mão, thằng con không được trông nom mà thả lỏng như loài ác thú sống trong rừng. Thừa biết là rồi, Mão cũng hỏng nốt. Con Rosaline mới 12 tuổi, nhưng đôi vú trên ngực nó đã nhu nhú như hai quả cao. Nghỉ hè này cũng như nghỉ hè trước, chẳng biết nó mến chú đội chuyên thế nào mà cứ đòi ngủ với chú. Không được nằm lâu cạnh chú thì nó cũng kè kè bên chú một lúc rồi mới đi ngủ. Chắc rằng nó biết việc này là bất hợp pháp, nên con ranh, con hợp pháp quá ngay bằng cách rủ cả con Marjorie nằm với chú đội. Nhưng khi em nó nghe nó dỗ dành, thì nó bắt em nó nằm một bên để nó độc quyền nằm giữa, cạnh chú đội. Em nó có không bằng lòng, đòi chú nằm giữa, thì nó nhất định bắt chú quay mặt lại nó. Em nó có phản đối, thì ngay lập tức nó dùng quyền trị cấu véo con bé đến khóc lên. Nghỉ hè này nó biết làm dáng rồi, chiều nào nó cũng lấy phấn của mẹ xoa nhẹ vào má và lấy son của mẹ phết phết vào môi. Nó còn bôi cả nước hoa nữa. Khi soi gương thấy đẹp, nó xuống buồng chú đậu chơi, nó lấy cả nước hoa của mẹ cho chú vuốt lên đầu chú. Năm trước, sau cái buổi trưa hôm thằng Chánh Cẩm Ron ở nhà nó thấy nhảy đầm, cho là hay hay. Hôm cha mẹ nó đi vắng, nó đòi chú đậu dài nhảy. Con bé tin thế đấy. Cha mẹ ở nhà thì nó không dám học, muốn thử nó, quề bảo. Con muốn biết nhảy thì bảo bà dạy cho, hay bảo chúng tôi cầm tay cho. Chú đậu cao thế, cô thấp thế, thì ôm nhau khó. Nó uống mình nghèo cổ, giơ tay làm bộ điệu và hát theo điều vòng cổ để trả lời. Nhảy với đàn ông mới thích chứ. Năm nay, con Rosaline hỏng thi là vì nó không làm nổi bài toán và không thuộc sách vở để đáp những câu hỏi. Nó đã giải quyết nhiều bài toán khó hơn Tỷ dụ như làm thế nào để được nằm với chú đội một cách hợp pháp. Nhưng đến bài người ta ra cho nó bằng những con số thì nó cắn bút, không biết lần mò ra sao. Nó đã thuộc lòng những bức thư dài của bạn trai lớp trên dúi vào cặp sách nó. Nhưng những dòng toát yếu, sử ký, địa lý, tập vật học dù ngắn mà nhai mãi nó không sao nhập tâm được. Âu cũng là thiên tư. Nó nghiện những truyện của các anh nó mua về, nghiện hàng giờ không mỏi. Có khi thức đến 12 giờ đêm mà đầu óc vẫn minh mẫn. Nhưng sờ đến quyển giáo khoa mới ề à được vài dòng, đôi mí mắt nó đã nhíu chặt lại, thế là nó ngủ. Việc học hành của con Marjorie năm nay không có vấn đề gì, nhưng con quắc Camellia thì nặng nặc đòi học trường đầm với các chị. Nó muốn được mặc đầm, nhưng lại diện cớ là cô giáo dốt, không đủ chữ dài nó. Nhận được giấy cảnh cáo của nhà trường, Thừa và Marie mắng thằng Bon. Thằng này đổ tội cho cô giáo dạy toán ghét nó. Nó nói rằng cô Sangre này năm nay gần 50 tuổi mà chưa chồng. Một lần cô bị nó bắt quả tang để cho thầy Sikomong hôn môi ở trong lớp lúc giờ học trò ra sân chơi. Từ đó cô thù nó. Biết nó nhút nhát hay sợ sệt, cho nên động gọi nó lên bảng là cô gầm thét, đập bàn đập ghế ầm ầm. Cả năm học, cứ đến giờ cô dạy là nó mù cả người. Nó không hiểu cô giảng gì cả, vì vậy luôn luôn nó bị phạt. Thừa bàn với Marie về việc học của thằng Bon, con Rosaline và con Camellia. Vốn quen dãy bằng tiền, hắn định đúc cho người thư ký trường Lycée tẩy điểm thấp để chữa lên điểm cao vào các bài thi của thằng Bon, cho nó có đủ số điểm lên lớp. Chắc rằng lão đốc trường không nhớ đâu mà phải ngại. Nếu người thư ký không dám làm liều, thì hắn rút hẳn tiền cho lão đốc và mấy lão giáo. Nhưng nếu mấy anh chàng gàn dở này quen thói thanh liêm, không chịu ăn của đúc, thì hắn sẽ đến chơi thăm người giáo sư văn học và người giáo sư khoa học dạy ở lớp 4. Chắc rằng hai người này sẽ chấm kỳ thi lên lớp hồi đầu năm học sắp tới. Hắn định xin hai người ấy cho thằng Bon đến tự học tư trong kỳ nghỉ hè này. Độ 1,5 tháng, mỗi tuần 6 giờ, mỗi giờ trả từ 5 đồng trở lên, hay bao nhiêu cũng được, để lấy cảm tình thầy trò với nhau. Còn con Rosaline thì quá tuổi, chắc không được lưu ban. Hắn sẽ xin cho nó và con Camellia vào trường tư dạy đầm con của bà Ma Đông. Con Melia vừa tuổi học lớp 9. Đừng bực mình vì việc học hành của thằng Bon và con Rosaline. Thì hôm sau, Thừa lại nhận được thư của trạng sư Roman báo tin là tòa bác cái đơn xin ly dị mới đây của hắn. Hắn bực bội như muốn phát điên. Cho nên, ăn cơm sáng xong, Thừa và Marie cùng con Camellia xuôi Hà Nội. Hắn định giải quyết lần cuối cùng việc mè mảo, đồng thời vận động việc học cho con. Không rõ là ai bảo, mà cả Sự Tuyên cũng ra xe. Sự ăn giận rất đình quỳnh. Ô tô có 4 chỗ ngồi. Đáng lẽ nếu Sự Tuyên cầm lái, ngồi đằng trước, thì ông bà Hàng cùng cô tiểu thư ngồi đằng sau. Nhưng Marie cứ bắt Thừa cầm lái, nói rằng chú đội hay cho chạy nhanh. Hắn chống cả mặt. Thừa hiểu ý vợ. Vậy đáng lẽ Thừa cầm lái thì Sự Huynh phải ngồi cho đúng địa vị, tức là bên cạnh chủ, để giúp chủ. Marie và con Camellia ngồi đằng sau. Nhưng Marie lại nhắc con bé là yêu ba ba thì ngồi với ba ba. Lại được xem phong cảnh, con Camellia ngây thơ, biết gì, nhảy lên ngồi ngang với bố. Thế là Marie với Sĩ Tuyên cùng ngồi với nhau ở đệm phía sau. Ai không biết, nhìn lên xe, thấy ba người lớn ăn mặc khác nhau, chắc phải cho kẻ cầm lái là bác Tài dặn ô tô cho ông chủ bà chủ. Chiếc Bentley chạy ì ạch, hai cánh tay Thừa đặt trên bánh lái, mắt nhìn thẳng phía trước, đầu không nhúc nhích. Con Camellia mãi mê trong các đồ sim hoa đỏ như mâm xôi màu đào. Lợi dụng cơ hội tốt, thấy mỗi lần xe chậm lên, Sự Tuyên lại nhích gần một tí vào Marie, rồi Sự hoàng cánh tay quanh lưng Marie. Marie không những để yên, còn liếc nhìn Sừ, miệng tủm tỉm và cũng dịch lại gần Sừ. Bốn người mỗi người một việc, không ai nói chuyện với ai. Xe vẫn chạy kêu phành phạch. Nó nhún nhảy trên đất gồ ghề và nghiêng ngả trên khúc quanh co. Nó bắt Thừa phải hết sức chú ý đến tay lái, nhưng nó giúp Sự Tuyên ngồi sát hẳn lại Marie. Nhưng Marie nháy mắt trỏ vào Thừa để ra hiệu. Ý hắn là nhắc Sừ nên cẩn thận, nhưng Sừ mỉm cười lắc đầu. Ý Sừ trả lời là không ngại. Thế là Sừ bỏ tấm lưng thon, quàng hẳn cánh tay vào cổ nõn nà của Marie, kéo đầu hắn ngã vào gần Sừ. Sừ ghé môi vào má, thơm những mùi phấn. Hẳn là Sừ định hôn. Bất đồ ngay lúc ấy, chẳng biết có linh tính thế nào, Thừa chợt nhìn vào cái gương soi phía sau, gài ở trước chỗ vạng lái. Sẵn đương bực mình, nên máu nóng sôi sùng sục, hắn vừa phanh xe đánh khích, vừa quay lại định bắt quả tang kẻ gian. Nhưng ô tô đột nhiên đổ sững, làm con Camelia dập mặt vào kính chắn gió. Còn Marie và Sự Tuyên thì dồ ra cả phía trước, không còn bằng chứng dấu vết gì là hai người vừa ôm nhau. Nhưng có tật vẫn giật mình. Gì thế? Thừa không đáp, mở cửa xe, hầm hầm nhảy phịch xuống đất. Bỗng thình lình, ở trên đồi xiêm cạnh đường, có hai con bé rách rưới, cắm cổ chạy, bỏ lại bốn bó cành khô nhỏ. Thừa nhìn theo chúng nó, nên khuấy mất việc ăn cắp ái tình. Hắn trợn mắt, nghiến răng, chạy theo để đuổi hai đứa ăn cắp củi. Sự Tuyên thấy có người bị coi là phạm tội nặng hơn, thì bình tĩnh. Đứng cạnh Marie để nhìn Thừa. Nhưng chạy độ 20 bước, Thừa đứng lại thở hồng hộc vì mệt. Thừa đến chỗ đặt bốn bó cành, nhấc lên để xem cân nặng nhẹ, rồi xếp gọn lại thành một đống. Lúc này Sự Tuyên tự coi mình như lương thiện, nên mỉm cười khen Thừa. Ông nhanh mắt thật, bắt kẻ cắp đến tài. Thấy thằng có tội nhẫn nhơ, Thừa hùng hổ. Không nhanh lại chụp quả tang những thằng ăn cắp. Sự Tuyên giật nảy mình. Marie cũng thấy như có kiến bò trong gái. Bỗng Thừa trỏ tay về phía động điền, mặt sắc khí đằng đằng, nói như hạ một lệnh quyết liệt. Chú đội, đi về. Sự Tuyên thấy mình bị tuyên án mà quan tòa không nói lý do, thì Sự hiểu ngay câu nói những đứa ăn cắp là trong đó có cả Sự. Sự vội vàng xuống đất như kẻ muốn tránh đòn. Marie vợ ngơ ngác như ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì nhưng không dám phản đối chồng. Muốn khỏi bẻ, Sự Tuyên nhìn theo hai con bé lúc này chạy ra xa, trỏ chúng nó và trợn mắt. Tiên sư chúng bay, ông nhớ mặt chúng bay rồi nhé, quân ăn cắp. Thừa kể cho Sự Tuyên đứng đó, mở máy cho xe chạy rồi cười khẩy. Cũng biết chửi quân ăn cắp. Marie ngồi một mình ở phía sau, hắn nghĩ lung lắm, hắn không rõ là hắn có tội hay vô tội. Thừa bác sĩ Tuyên về đồn điền, vì cáo với Sự hờ hững, trong khi Thừa phải chạy mệt đuổi đứa lấy củi. Hay đuổi đứa lấy củi không được, mà Thừa trút nỗi bực mình lên đầu Sự. Hay hắn trương cáo vì không được ly dị với mẹ Mão mà giận cá chém thớt. Nếu Thừa biết Sự Tuyên ôm Marie và Marie để cho Sự hôn, thì Marie đồng lõa với Sự. Sao Thừa không đá động gì đến Marie? Thật là khó hiểu. Marie yên lặng để suy nghĩ. Thừa cũng không nói gì, chỉ chú ý nhìn đằng trước, hai cánh tay đặt trên bánh lái. Xong, sự yên lặng làm Marie thấy nặng nề, không chịu nổi, muốn dò ý Thừa, hắn nói. Hai con ăn cắp củi là con cái đứa nào? Ông có biết không? Thừa đáp dám dẳng. Biết được. Marie vẫn ôn tồn. Cứ dễ dãi với chúng nó là chúng nó nhờ ngay mà. Từ nay, cứ bảo chú đội tăng tiền phạt củi lậu lên từ 8 hào đến đồng 6. Thì của đau con sót, chúng nó mới sợ. Thừa cười khẩy. Dễ dãi mãi thì chúng nó nhờn thật. Rồi hắn thêm. Chú đội. Marie như bị nghe những lời nói xa xa gần gần. Marie im một lát rồi hỏi lãng. Ông có đem bức thư lão đốc trường đích xe đi không thế nhỉ? Thừa đáp cục lũng trong tiếng thở dài. Có. Một lát Marie lại hỏi. Tôi cứ quà giải là cái đếch gì nhỉ? Mãi Thừa mới trả lời. Ừ, đến phố huyện, Marie hỏi. Năm ngoái xe cháy ở chỗ nào nhỉ? Thừa tặc lưỡi, đáp như bất đắc dĩ. Quên mất rồi. Thế làm lành mãi không ăn thua, Marie đoán có lẽ Thừa đã bắt được quả tang việc ban nãy chăng. Nhưng hắn hơi vững tâm, vì cho là mình đoán vô lý. Thừa ngồi thế kia, không quay đầu lại, thì nhìn sao được phía sau? Marie đánh bạo hỏi dịu dàng. Ông nhỉ? Thừa tặc lưỡi. Gì? Sao ông đuổi nó về nhỉ? Thừa lại tặc lưỡi. Cho khỏi gai mắt. Marie tái mặt. Sao? Thừa gắt. Không hỏi. Marie ỏn ẻn như trêu chọc để đùa. Cứ hỏi. Thừa vẫn cáo. Thôi yên, kéo xe đâm xuống ruộng bây giờ. Marie nghe như lời dò dẫm của một người mất trí muốn liều lĩnh, nên đành nín thinh. Xong, hắn vẫn cứ bực tức. Không rõ hắn đã lo sợ vì cái cớ đáng lo sợ, hay lại lo sợ khoảng không để Thừa lên câu. Hắn nhìn Thừa và ngẫm nghĩ, hay là đã có đứa nào ở nhà mách Thừa về sự tuyên với mình, nên bây giờ thấy sự ngồi cạnh mình thì biết là có bố trí sẵn. Bỗng có tiếng còi ô tô ở phía sau xin đường để tiến lên. Thừa giơ cánh tay, soi cái gương trước mặt chênh chết đi một tí để nhìn cho rõ nghe sao. Marie sực giật nảy mình. Đúng là ban nãy Thừa đã bắt quả tang sự tuyên ở trong gương. Marie thở dài. Thưa quý vị, sau cái đêm anh Si bị bắt, chị vợ trở dạ vì nhà ở nơi hẻo lánh. Thêm vào đó, anh Si vừa bị bắt về tội tham gia hội kín, nên bà con xóm giềng không dám vãng lai thăm hỏi, đành phải vượt cạn một mình. Đến lúc quá đau đớn, chị kêu la thảm thiết, và may mắn có bà Nẫm đi ngang, liền gọi thêm mấy người đàn bà đến cứu giúp. Biết chị Si sinh khó, mấy người đàn bà liền bàn nhau đem đến đồn điền nhờ Marie cứu mạng. Không cứu giúp người đang đứng trước cái chết mà Marie còn chửi rủa, xua đuổi như đuổi tà ma, rải muối gạo tống vía. Cả nhóm đàn bà liền cán chị Si đến nhà hộ sinh huyện thì đã nửa đêm. Mấy cô đỡ đã về nhà. Thế là trong cái lạnh của nền gạch, cái lạnh trong chính tâm hồn của những con người bất nhẫn, chị Si sinh được một bé trai. Trong điều kiện thiếu thốn mọi điều, đứa bé sơ sinh chỉ sống được vài giờ, còn chị Si ngã bệnh nặng, được mấy người đàn bà nhân hậu sống gần đồn điền chăm sóc an ủi cho đến ngày anh Si được tha về. Thương cho vợ đang phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, anh Si nảy ra ý định đưa vợ tạm lánh về quê để điều trị bệnh. Chính lúc này, anh Si hận nhà An Bê Thừa bao nhiêu thì càng muốn trả thù và giết hết bọn quan xếp, quan cai người Pháp tại các nhà lao ở Hà Nội. Anh Si có tìm lại được anh Lâm, người chiến sĩ cộng sản, để nối lại tình bạn như đã kết ước không? Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 61 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo nhiều chi tiết mới khá thú vị trong cuộc đời các nhân vật. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.